Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, Vọng Thê Chi Thạch. Hoàng đế hiển nhiên không có mắt thấy hắn, ung dung thong thả nắm chấn chỉ, ra không có chuyện trẫm cũng không bảo đảm, bất quá đáp ứng ngươi tận lực sai y cùng trị mà thôi. Sinh con chuyện này ai dám bảo đảm, hắn có thể không mắc lừa. Tĩnh Ninh hầu cũng biết thấy tốt thì lấy, có hắn lời nói này là được, không cần mất công nói. Toại cười híp mắt tạ ơn. Hoàng đế dòm hắn muốn lui, lại vẫy tay đem hắn kêu ở rồi, nói: "Ngồi một hồi lại đi." Hắn dừng lại, "Hoàng thượng còn có phân phó." Hoàng đế không có lên tiếng, buông xuống mắt đem mặt bàn đơn giản vuốt vuốt, dành ra khối đất trống tới thả cùi chỏ. "Tài năng danh vọng," hắn nói, "Sở Vương gần đây không có lên các ngươi nơi đó đi." Ngoặc kép chấm chấm. Trên phố bên này, Diệp Thái Phi mang tới thái y cho Thích Liễu Liễu bắt mạch. Vuốt râu nghĩ sâu xa một hồi, cũng đem tình huống thực tế nói. Án Vương Phi thể chất mạch tượng đến xem, không có tai họa ngầm gì. Bình an thuận sinh sản cơ hội rất lớn, nhưng cuối cùng bởi vì có bệnh dữ, rốt cuộc có thể hay không thuận lợi ai cũng không có biện pháp đứng ra bảo đảm. Diệp Thái Phi hỏi, cái kia kết quả có đáng giá hay không giữ được đây? Thái y khó xử, lâu dài không có cổ họng lên tiếng. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều nhíu mày. Thích Như Yên trầm ngâm hồi lâu, nói, coi như là tầm thường phu nhân sinh con, nơi nào có thể nói nhất định có thể bình an. Ban đầu người ta cốt cũng coi là tốt, sinh hoàn anh em thời điểm cũng kéo một ngày một đêm đây. Chuyện này nói không chừng, ta xem tiểu muội thân thể này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng không đều còn ở chiến trường từng đánh mấy chạy trở về đến rồi sao? Thẩm thị nghe đến đó nhỏ, hít hơi, cũng nói, bất kể thế nào nói, đều trước dễ sinh nuôi đi. Hầu gia trở về tới rồi. Đang nói lấy, nha hoàn đi vào nói. Tĩnh Ninh hầu tiến vào bên trong phòng khách, trước hết nghe xong thái y từng nói, chỉ cảm thấy cùng lúc trước ở trong Càn Thanh cung sở nghe không khác. Liền người đưa thái y đi ra ngoài, sau đó mới ngồi xuống. Diệp Thái Phi cũng không biết hắn ra ngoài là vào cung đi gặp hoàng đế. Thái Phi đứng lên, liền liền cũng cáo từ ra tới cửa. Chờ đưa nàng ra cửa thẩm thị quay về, một phủ người liền liền cũng đều xông tới rồi. Tĩnh Ninh hầu đem hoàng đế ý tứ nói một chút, mọi người lại có thể đồng thời ám thở ra một hơi. Nếu hoàng thượng chịu phụ trách, đó là đương nhiên liền giữ lấy thôi. Thích Nam Phong trước tiên lên tiếng, vỗ một cái tay vịn cái ghế, nói, ta đi xem một chút chù trong viện còn có chút ăn cái gì. Vào lúc này trong thôn trang dưa và trái cây rau cải cái gì cũng nên đưa vào phủ tới rồi. Đúng rồi, phụ nữ có thai có thể ăn được hay không cá tôm cái gì? Lúc trước Trình gia lão ca còn người đem ngươi câu cá cho đưa trở lại đây. Nếu không trước hầm điểm canh cá cho nàng uống. Đến gà, cháo gà mới dinh dưỡng. Thích Đông Vực còn giống như rất có kinh nghiệm. Tử Mẫn ra đời lúc ấy, Dung Di liền thích uống cháo gà. Nhìn một chút Tử Mẫn hiện nay nhiều khỏe mạnh, cùng nghé con cái kia thì không được. Dương Thị nói, vạn nhất ngực chính là một cái cô nương, quay đầu nghiêu cao mã đại vậy còn được. Được rồi, chuyện này giao cho Tử Trạm không được sao? Ta xem hắn 8/10 đã sớm suy nghĩ lui rồi. Thẩm thị cười nói. Diệp Thái Phi trở lại trong phủ, trước lừa gạt đến trong phòng yến đường nhìn một chút. Hôm nay lần này dày vò, vết thương không thiếu được bị làm động tới. Mang về thái y vừa vặn thuận đường lại cho nhìn xuống thương. Cũng may không động đến gân cốt. Chẳng qua là gần đây là không thể lại xuống giường. Diệp Thái Phi nhìn thấy hắn liền tức lên, nhưng cũng không nhẫn tâm tới nói nhiều, trầm mặt dặn dò Lê Dung đồi núi bọn họ mấy câu liền đi. Nàng còn muốn bận bịu thu thập địa phương, an bài nhân thủ đi ra phục dịch Thích Liễu Liễu. Thích ra mặc dù thái độ cứng rắn, nhưng chỉ cần một có thể, bọn họ hẳn là cũng sẽ không thật sự nhẫn tâm muốn rơi rơi đứa bé kia. Mà mới vừa rồi thái y nói rất rõ ràng, lại bọn họ làm cha mẹ hai người đều quyết ý muốn lưu lại. Người bên cạnh còn có thể nói cái gì? Cái này trong lòng cũng lại là thấp thỏm vừa cao hứng. Thấp thỏm chính là sinh sản thời điểm cuối cùng không biết có thể hay không bình an. Tuy nói hài tử cũng trọng yếu. Có thể rốt cuộc lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Cao hứng dĩ nhiên là cư nhiên có thể chờ đến yến đường hài tử ra đời. Mà từ đáp ứng cửa hôn sự này. Nàng nhưng là cũng không định có thể ôm hai người bọn họ hài tử. Nếu như có thể rơi vào mẹ con bình an kết cục. Đây chẳng phải là trong vui mừng kinh hỉ. Đem hoa rơi hiên thu thập được. Ra câu liêm mạn cái gì tất cả đều thay mới không? Hoa rơi, hai cái này chữ nghe không được. Đổi tử dương trai. Cái này được. Tử khí đông lai. Nơi ấy cách chính viện cũng gần. Ta đi thăm nhà cũng thuận lợi. Còn nữa, mèo A chó A, cũng phải tìm địa phương vòng được. Còn phải nói cho nương ca nhi. Đến lúc đó đừng động một chút là lên hắn chị dâu trong viện đi. Bệnh chứng sự tình chúng ta cũng không cách nào tử. Nhưng nhân lực có thể khống chế sự tình ta cũng không dung nửa điểm lơ là. Biết rồi, Vân ma ma một đường bên nhớ kỹ bên mỉm cười. Tất nhiên hết lòng đi làm không đề cập tới. Tĩnh Ninh hầu mang người hướng vương phủ nháo trò như vậy đằng. Lại thêm Ngô Quốc Công trở về phủ nói một chút. Chuyện này trên phố các phủ liền hầu như đều truyền khắp rồi. Bất quá tại không biết Thích gia thái độ gì trước. Cũng không tiện tùy tiện tới cửa chúc mừng. Nhưng là Thích gia mặc dù nói là đem người nhận về tới rồi. Từ lúc hoàng đế cho cái định tâm hoàn ăn. Không khí này cũng rõ ràng bất đồng rồi. Tại trong sân vườn bị mấy cái tiểu nhân đoàn đoàn vây ngồi Thích Liễu Liễu tế suy nghĩ một chút. Chuyện này, Linh Lan hôm đó nói rất rõ ràng. Các thái y đều biết nàng bình an thuận sinh sản xác suất còn chưa tiểu nhân. Chẳng qua chỉ là tùy tiện không dám nói. Mà Tĩnh Ninh hầu tìm tới hoàng đế. Chắc hẳn hoàng đế trong lòng đối với cái này cũng có đếm. Chuyện này biết đến người ngoài không nhiều. Hắn còn có thể không nói trước đề phòng Thích gia tìm đến trên đầu hắn đi. Các thái y chẩn đoán kết quả. Hắn nhất định đều biết. Cho nên đoán chừng thật ra thì cũng đang chờ Tĩnh Ninh hầu vào cung chuyến này đây. Bất quá đoán thuộc về đoán. Để cho nàng trước đó đi xin hắn rời núi hỗ trợ hòa giải cũng là không có đạo lý. Thích gia tự thiến bên trong vì nàng tranh thủ thêm một phần mạng sống bảo đảm. Có lẽ chính là trước mắt mới chỉ kết cục tốt nhất rồi. Hoàng đế cho dù cửu ngũ chí tôn. Bệnh này đau sinh tử chuyện còn có thể giải quyết dứt khoát hay sao? Thích Như Yên cùng Tiêu Cẩn xuống thưởng mới đi. Đi ngang qua vương phủ thời điểm Tiêu Cẩn nghiêng đầu hướng đầu kia nhìn một chút. Bị Thích Như Yên nhìn thấy. Nhìn cái gì? Tiêu Cẩn cười nói. Nhìn ta cái kia em rể. Lần này sợ là muốn thành vọng thê thạch. Thích Như Yên cũng cười một cái. Thu rèm. Ngô Quốc Công nhấn nại tại trên phố dò xét nửa ngày. Đến lại thường. Chỉ thấy bọn họ nhà một phòng lão thiếu gia môn mà đều hỉ khí dương dương xuất một chút vào vào. Thẩm thị trong phòng nha hoàn cũng không dừng được hướng vương phủ đi. Diệp Thái Phi bên kia đều bắt đầu xếp đặt mời bà mụ rồi. Liền cũng đoán chuyện này là giải quyết. Lập tức liền cũng cùng phu nhân mời hộ quốc công vợ chồng hướng vương phủ tới thăm nhà. Thẩm thị đánh giá lấy Diệp Thái Phi còn băn khoăn hài tử sự tình. Tĩnh Ninh hầu tự thiến bên trong trở lại không lâu liền người hướng vương phủ tới. Uyển chuyển đem thái độ đối với đứa nhỏ này cho biểu đạt. Diệp Thái Phi trong lòng đá lớn rơi xuống. Từ đó càng ngày càng có sức mạnh. Ngô Quốc Công bọn họ đến sau các nữ quyến ở hậu viện nói chuyện. Các ông sau đó trong phòng Yến Đường. Yến Đường nghe nói Thích gia cũng không tính xử trí đứa bé kia. Cái kia nỗi lòng lo lắng chung quy lỏng ra một nửa. Nhưng con dâu vẫn còn đang. Tại nhà mẹ. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Quốc Công hộ quốc công rốt cuộc mọc ra đồng lứa. Không tốt diễu cợt hắn. Trọng điểm tại chỗ thăm hỏi sức khỏe thương thế của hắn. Sau đó liền đứng dậy hướng Thích gia đi rồi. Không lâu lắm Trình Hoài Chi hình trích bọn họ toàn bộ tới rồi. Lại có xuống nha sau đi Phùng gia trở về Tô Phái Anh. Mọi người cái này cổ tử bát quái nhiệt tình thiếu chút nữa đem nóc nhà cho lật.